Chương 4. 1531 bi thảm một cảnh phong. Tiêu Mục chỉ là dùng hơi có chút thần thức vào trong xem xét, căn bản sẽ không làm bị thương nàng căn bản. Lúc này gặp nàng như thế một bộ mảnh mai không chịu nổi dáng dấp, trong lòng không khỏi có chút dính nhau. Giống như một thanh nhã dạng này người bình thường, căn bản cũng không có biết duyên, vào trong QNZ không thể nào thấy được cái gì. Tiêu Mục cám đạo chính mình xuẩn độn, liền đem thần thức thu hồi lại, nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, phu người vẫn là muốn bảo trọng thân thể vi diệu. Đa tạ thái tử phi quan tâm. Mục thanh nhã phúc thân thi lễ, thần sắc dịu dàng lại ngậm lấy vài tia khổ sở. Tiêu Mục thu tầm mắt lại đối lao gia tử nói, ngày hôm nay thời điểm cũng không sớm, nghĩ đến Mục gia còn muốn hảo hảo dàn xếp. Nàng nhàn nhạt hỏi nói, bên ngoài thấy như thế nào lập tức liền có tử lâm vệ đến đây báo cáo, thái tử phi, nhân số khá nhiều, bên ngoài các bác sĩ, còn có một nửa người chưa xem xong. Vậy liền lưu lại từ từ xem hết lại đưa bọn hắn trở về. Tiêu Mục đứng dậy đi ra ngoài, bản thái tử phi về trước cung. Thái tử cùng lão đại đế nghị sự cũng nên trở lại đi, nàng còn phải chạy trở về cùng phu quân cùng một chỗ ăn trưa đâu cùng tiện thái tử phi. Mục gia đám người đứng dậy đưa tiễn. Tiểu thái tử phi bạch bạch bạch chạy ra ngoài, trên đường đi bước chân cũng bay nhanh. Lê đêm cùng ở sau lưng nàng hỏi nói, thái tử phi có phải là trong lòng có gì có thể nghi thí sinh? Trừ tam thúc cùng lao đầu tử, xem ai đều có thể nghi. Tiểu mục điệu môi nói. Ngao dạ, tiểu thái tử phi quả nhiên 10 phần không chào đón mục gia người. Chúng ta nhận được tin tức, mục gia đại thiếu gia ngày mai hẳn là có thể trở về kinh. Úc, đến lúc đó để đại ca lại đi thật tốt điều tra thêm đi. Tiểu mục nhíu nhíu mày nói, trực giác của ta, cái kia nhị phòng hẳn là có vấn đề. Tuy rằng không có ở một cảnh hành một nhà trong đầu phát hiện thiên vận trôn xuống hắc tinh, thế nhưng hứa một cảnh hành không cần thiết đi cải tạo đâu, hoặc là một cảnh hành bọn hắn một nhà còn không có tâm đi đến cải tiến một bước kia cái này không được biết rồi. QNZ có lẽ là cái kia biến mất một cảnh phong dở cho quỷ ai biết được một ra chuyện, vẫn là từ chính bọn hà nở ra đi giải quyết đi. Nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ tiểu thái tử phi nhẹ hừ một tiếng, bước nhanh nhảy lên xe ngựa, trở về. Một cái khắc toa. Một cảnh phong lúc này chính nửa tê liệt thân thể, miễn cưỡng leo đến cửa sắt miệng, dùng sức đụng phải cửa sắt tức giận gầm rú. Để ta ra ngoài, nhanh để ta ra ngoài, các ngươi phải biết ta đều nói cho còn muốn thế nào. Một thanh nhã, có phải hay không là ngươi? Một thanh nhã có phải hay không là ngươi? Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, hắn tức giận gào thét lớn, cửa sắt lại bất kỳ nhưng mở, một đầu chân dài vượt vào, dẫm lên mặt của hắn, cười khanh khách đi vào. Một cảnh phong nhất thời kém chút giận ngất trên mặt đất, cả thân thể đều hận đến đổ rào rào thẳng run. Chậc chậc chậc, đường đường Mục gia gia chủ, như thế nào lần này bộ dáng đâu? Trêu chọc tiếng truyền nhân một cảnh phong trong tai, để cả người hắn ở vào nổi giận biên giới, căm giận dùng tay trái nắm đấm phẫn nộ đập mặt đất. Bởi vì gân mạch phong bế vấn đề, hắn nửa người động đều không động được, một cái tay khác lúc này cũng là phế đi trạng thái. Ha ha ha. Nữ nhân dãy rùa thân thể đi lên phía trước, trắng non chân, lập tức giẫm tại một cảnh phong ngực. Một cảnh phong thuận nàng hệ ở ngực lụa đỏ băng gấm nhìn đi lên, liền thấy hẽ da trắng non tinh xảo, miêu tả được 10 phần tinh xảo trang dung. Ai nha, ta đang thương một gia chủ, á không đúng, hẳn là gia chủ đời trước mới là. Nữ nhân kia dùng sức bước lên thân thể của hắn, một cước giẫm ở trên người hắn.